Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, lấy một địch hai, đen kịt đường hầm, lộ ra từng tia ba động khủng bố, ép tới người thở dốc không tới, một đường nhanh chóng đi tới, Lâm Dật cảm giác được áp lực, đến từ đường hầm phần cuối, phảng phất nơi đó có vật gì đáng sợ, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Đồng thời lại nghĩ tới lúc trước tiến vào mấy cái sinh linh. Mỗi một người đều không yếu hơn hắn tiểu, chỉ ít từ khí thức đến xem đều không khác mấy. Đương nhiên từng người có lá bài tẩy, cụ thể không đánh qua còn không rõ ràng lắm. Mơ siêu duy nhất giao thủ một lần chính là cô gái kia. Lẫn nhau vẻn vẹn là thăm dò, Lâm Dật cảm thấy cô gái kia không đơn giản, nếu là thật ác chiến. Rất khả năng mình trong thời gian ngắn không bắt được đối phương. Này hay là đối phương không có thật đáng sợ lá bài tẩy. Vì sao lúc đi vào không nhìn thấy những này người. Vừa chạy đi, hắn vừa trầm tư, rất nhanh, hắn liền đem cái ý niệm này vứt bỏ. Bởi vì Lâm Dật tiến vào một cái rộng lớn hơn lòng đất không gian. Một đi tới nơi này, hắn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Cảm nhận được phả vào mặt khí thế khủng bố, tâm thần cực kỳ ngột ngạt, phía trước, một cái lớn vô cùng không gian, bị món đồ gì khai quật ra như thế, kinh người nhất chính là, nơi này có số lượng không ít ma trùng tồn tại, hơn nữa những ma trùng này hình thể cực kỳ to lớn. Khí thức khủng bố, những ma trùng này tỏa ra gợn sóng, chỉ ít chảm thi cấp bậc Lâm Dật khiếp sợ. Nhìn về phía trước một con lại một con to lớn cự trùng. Những con trùng này toàn thân đen thui, lập lòe ánh kim loại, phì phì thân thể, dài đến 10 mét, khủng bố miệng rộng, răng nanh tùm, từng miếng nuốt ăn trên đất khoáng thạch. Hơn nữa, những ma trùng này chính đang bốn phương tám hướng, gặm bốn phía khoáng thạch kim loại, ăn được kêu là một cái khủng bố. Lâm Dật cẩn thận ẩn giấu mình. Thuận lợi nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch. Dùng sức sờ một cái. Kết quả, để hắn khiếp sợ sự tình xuất hiện. Này khoáng thạch dĩ nhiên vẻn vẹn thay đổi một chút vết tích. Sức mạnh mẽ ảnh hưởng dĩ nhiên không cách nào bóp nát này khoáng thạch. Chứng minh vật này độ cứng rắn rất cao. Nhưng là, như vậy khoáng thạch lại bị trước mắt một đám phệ hồn ma trùng cho dễ dàng gặm hết sạch. Truyền ra một trận cạc cạc vang lên giòn giã, như là ở ăn bánh bích quy như thế, gọi người không thể tin tưởng, thật đáng sợ, những con trùng này hàm răng như vậy sắc bén. Lâm Dật thận trọng cực kỳ, cẩn thận hơn ẩn giấu, những này to lớn ma trùng, khí thức đến xem, tuyệt đối đạt đến thiên yêu cấp bậc, cũng chính là hợp đạo cảnh giới. Hơn nữa, nơi này ma trùng số lượng rất nhiều. Cứ việc không sánh được lúc trước gặp phải trùng xào như vậy đáng sợ. Như trước đáng sợ, qua loa một mấy, toàn bộ to lớn bên trong không gian có ít nhất mấy vạn như vậy trùng. Trong đó tỏa ra thiên yêu khí thức gợn sóng trùng, ít nhất có hàng ngàn con. Đây là một cái thế nào tình cảnh đáng sợ. Cho dù bên ngoài hết thảy yêu ma đều đi vào, như trước không đủ những con trùng này nhét răng gặp. Còn không nói trùng xào bên trong vô cùng ma trùng, đó mới gọi một cái kinh tâm động phách. Hả, đột nhiên, Lâm Dật ánh mắt ngưng lại, xoay người nhìn lại, phát hiện một con đường miệng trước, có mấy bóng người hiện lên, ẩn ẩn ở chỗ kia, chính tỏ rõ vẻ giật mình nhìn nơi này cự đại ma trùng. Những này người, chính là vừa mới ở trùng xào lối vào gặp phải những người kia. Từng cái giật mình không thôi. Nhìn trước mắt không gian khổng lồ bên trong không ngừng nuốt chửng đào móc khoáng thạch ma trùng. Thiên nữ, những ma trùng này rất cường đại. Hàng ngàn con có thể so với thiên yêu tồn tại. Chúng ta muốn làm sao vượt qua? Một tên thanh niên nghiêm nghị hỏi dò đi ra. Bên người, ba cái dị tộc con mắt lấp lóe. Đánh giá toàn bộ không gian. Rất nhanh sẽ phát hiện bên này ẩn giấu Lâm Dật. Trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ. Người kia tựa hồ đang đối diện, chúng ta không bằng, một người trong đó dị tộc thanh niên đưa ra kiến nghị. Mà này bị gọi là thiên nữ nữ tử, quét Lâm Dật bên này, mới rơi vào trầm tư, Nàng đi vào trước nhưng là cùng Lâm Dật giao thủ thăm dò quá một lần. Đối với thực lực của hắn có rất lớn kiêng kỵ, nhưng có vẻ hơi chần chờ. Người này không đơn giản, hẳn là không kém ta. Làm như vậy sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu, nàng nói ra sự lo lắng của chính mình. Thế nhưng, lời này liền gây nên Tứ Chu Thanh Năm khó chịu. Đặc biệt này mấy cái nhân tộc thanh niên, từng cái mặt ngậm sát cơ nhìn Lâm Dật bên này. Nhưng hận lên hắn, Lâm Dật đương nhiên rõ ràng đối phương phát hiện hắn, nhưng cũng không để ý. Ngược lại cảm nhận được này không hữu hảo ánh mắt, trong lòng liền âm thầm cảnh giác lên, cảm giác những này người tựa hồ đối địch hắn như vậy. Những này người muốn giết ta, Lâm Dật lông mày khẽ hất, âm thầm suy nghĩ, đối diện, ngày đó nữ trong tròng mắt lập lòe kỳ quang, nhìn bên cạnh mấy cái nhân tộc thanh niên còn có ba cái dị tộc thanh niên đều đối với Lâm Dật lộ ra. Sát cơ, khóe miệng hơi vểnh lên. Này tựa hồ chính là nàng muốn kết quả, một cái đồ bỏ đi, có cái gì tốt lo lắng, thiên nữ yên tâm, ta hiện tại đi qua giết hắn, một tên khuôn mặt anh tuấn nhân tộc thanh niên nói chuyện. Cái tên này, vì lấy lòng này cái gọi là thiên nữ, dĩ nhiên trực tiếp tuyên bố muốn giết Lâm Dật, cũng không rõ ràng hắn là tự tin vẫn là tự phụ. Ta xem cũng là, tiểu tử này không biết từ đâu chạy vào. Không bằng dùng hắn làm mồi dụ, hấp dẫn những con trùng này chú ý. Chúng ta tốt tiến vào này mỏ quặng hạt nhân, tiên khoáng tất ở trong đó, lại một người thanh niên mở miệng. Những này người, từng cái khí tức đều rất cường đại, gợn sóng kịch liệt, không khó nhìn ra đều là thiên kiêu một đời. Thực lực mạnh mẽ, tính cách càng là kiêu ngạo cực kỳ, chỉ có điều nhưng lấy lòng trước mắt cái gọi là thiên nữ. Ngày đó nữ khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói, các vị cẩn thận, nơi này dù sao có số lượng đông đảo ma trùng, không cẩn thận bị vây quanh vậy thì thật sự chết chắc rồi, đi. Chúng ta lùi về sau, từ này một con đường mặt sau, đem tiểu tử kia bức bách đi vào, hấp dẫn những kia ma trùng, quyết định một thoáng. Hai vị nhân tộc cao thủ thanh niên lập tức hành động, lặng yên lùi về sau. Hướng nguyên lai đường trở về, rất nhanh, bọn họ liền đến này một cái chỗ rẽ trước, vọt thẳng tiến vào Lâm Dật đi này một con đường, đây là muốn đi vào bức bách hắn, dùng hắn đến hấp dẫn những kia ma trùng, chính là không rõ ràng, hai vị này cường giả có thể thành công hay không, mà lúc này, đang ở hang động trước Lâm Dật bỗng nhiên có chút bất an, luôn cảm giác không tốt khí tức tràn ngập, hắn lập tức ý thức được. Mình tựa hồ bị cái gì nhìn chằm chằm, cảm giác này thật không tốt, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, đánh giá toàn bộ không gian, chú ý, lại không phát hiện cái gì. Cuối cùng, hắn nhìn đối diện này một con đường miệng trước, một đám ẩn giấu bóng người, tựa hồ ít đi hai người, không ổn, sau một khắc, Lâm Dật nội tâm báo động đột hiện ra, cả người lông dựng đứng lên, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trực tiếp một cái nhảy lên tránh ra cửa động, tiến vào này một cái không gian thật lớn bên trong. Hô, ở hắn né tránh chớp mắt, phía sau cửa động vọt tới một luồng khủng bố sóng khí. Lúc này mới phát hiện vốn là vị trí đang đứng hai bóng người. Chính là này hai tên thanh niên, này hai nhân cực vì là kinh ngạc, vốn tưởng rằng đột nhiên đánh lén bên dưới. Lâm Dật coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy nhạy cảm. Tránh thoát hai người đánh giết. Hảo tiểu tử, có chút năng lực à, một người thanh niên âm lãnh nở nụ cười. Lâm Dật tỏ rõ vẻ lạnh xương, thậm chí ngay cả lời nói đều không trở về. Vọt thẳng đến, nắm đấm vung vẩy, bạo phát cực hạn sức mạnh, căn bản mặc kệ nơi này ma trùng có hay không bị kinh động. Bởi vì ở hắn xuất hiện ở bên trong không gian sát vậy thì gây nên cự trùng chú ý. Đã như vậy, vậy còn không như thẳng thắn dứt khoát, trước hết giết đi hai người này đánh lén hắn đích ra hỏa lại nói. Giờ khắc này Lâm Dật, nội tâm lửa giận mãnh liệt, mình không đi chọc bọn họ, nhưng chạy tới tính toán hắn. Hiện tại, kẻ ngu si đều rõ ràng những này người muốn bắt hắn làm mồi dụ. Hấp dẫn những ma trùng này chú ý, sau đó tìm cơ hội tiến vào mỏ quặng hạt nhân vị trí. Nơi đó khả năng thật sự có thiên khoáng tồn tại. Ầm, một luồng chấn động kịch liệt, lập tức gây nên không gian rung chuyển, bùn cát rì rào, đá vụn lướt xuống, đã kinh động toàn bộ bên trong không gian hết thảy khủng bố ma trùng. Tại chỗ liền phẫn nộ rồi. T, từng trận phẫn nộ gào thét truyền đến. Những kia ma trùng tại chỗ bạo đi, hướng Lâm Dật bên này vọt tới. Vào lúc này, này hai cái thanh niên sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên như vậy thẳng thắn. Hơn nữa, này trên nắm tay sức mạnh quá mức khủng bố, cho dù là hai người liên hợp bên dưới, như trước bị đánh đuổi. Sau đó, làm hai người muốn lúc rút lui đã chậm, không chỉ có Lâm Dật giết tới, chính là sau người lít nha lít nhít ma trùng cũng vọt tới. Chết tiệt khốn nạn, một người trong đó giận dữ, còn bên cạnh một người thì lại mặt âm trầm, kế hoạch thất bại, vốn là lại đây đánh lén Lâm Dật, hấp dẫn ma trùng, thế nhưng hiện tại đánh lén không được ngược lại bị kéo ở đây. Muốn đi đều đi không được, một đoàn khủng bố ma trùng vọt tới trước mặt, giết, Lâm Dật quanh thân vờn quanh đại đạo khí tức, gầm lên một tiếng, trực tiếp giết tới. Hắn căn bản không để ý tới dâng lên đến ma trùng. Thẳng tắp nhận định này hai cái thanh niên, muốn trước hết giết hai người này chuyện xấu ra hỏa. Ầm, nắm đấm oanh đến, sức mạnh cuồng bạo thậm chí đem vài con nhỏ yếu điểm ma trùng cho đánh bay ra ngoài. Mà này trực diện Lâm Dật thanh niên, sắc mặt đỏ chót, hai tay run run rẩy rẩy, mạch máu tại chỗ nổ tung, văng một ngụm máu lớn dịch. Một quyền mà thôi, dĩ nhiên bị thương, khiến người ta khó mà tin nổi. Thanh niên tràn đầy kinh nộ, trực tiếp hóa ra ba đạo hóa thân. Đây là hắn chém ra đến thi thần, muốn lấy thứ ngăn cản Lâm Dật. Liên thủ, trọng thương người này, bên cạnh, một tên thanh niên khác cũng giận dữ. Hiện tại muốn chạy không có cách nào, chỉ có thể trước tiên trọng thương Lâm Dật sau, mới có biện pháp thoát khỏi những ma trùng này. Đương nhiên, hai người tin tưởng liên thủ lại có thể dễ dàng tiêu diệt người này. Chỉ tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực nhưng rất tàn khốc, Lâm Dật lại há lại là như vậy dễ dàng tiêu diệt. Không chỉ có thân thể mạnh đến đáng sợ, chính là bản thân đạo chủng đã sớm vượt xa quá khứ. Chỉ là hai cái chảm thi đỉnh cao gia hỏa, cũng muốn tiêu diệt hắn, quả thực chính là vọng tưởng, ầm ầm. Tam đại cường giả ác chiến, khủng bố sóng khí hất bay không ít ma trùng, thế nhưng càng mạnh mẽ hơn ma trùng vọt tới, đuổi theo ba người này muốn thôn sạch sành sanh, mà vừa mới ác chiến, này hai tên thanh niên nhất thời chấn động, lẫn nhau liên hợp bên dưới, lại vẫn không cách nào chống lại Lâm Dật người này, đối phương nắm đấm thực sự quá nặng nề, liền như một tòa cổ lão ma sơn đè ép lại đây. Khó có thể chống đối, này quyền chưa tới, thế trước tiên đè xuống, còn không đối kháng liền bị áp bức tâm thần, thực sự khó có thể tin tưởng được. Hai cái thanh niên vốn định áp chế Lâm Dật, nhưng ngược lại bị áp chế, đó là Lâm Dật giận dữ hậu quả, trực tiếp tuôn ra chí cường sức mạnh ác chiến, dám đến tính toán ta, các ngươi không cần đi rồi. Lâm Dật càng đánh càng hăng. Lời nói leng keng, lộ ra kiên quyết sát cơ, hai người này dám đến tính toán hắn, vậy sẽ phải chịu đựng đáng sợ đánh đổi, kết quả duy nhất chính là chết ở chỗ này. Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, ầm ầm ầm đập tới, kinh khủng kia uy thế càng mạnh hơn mấy phần, theo tức giận bạo phát, sát ý dâng trào, dường như đại dương biển lớn bình thường nhấn chìm đối diện hai cái thanh niên. Đáng chết! Phỏng chừng sai lầm, mau mau lui lại, này hai cái thanh niên cảm nhận được nắm đấm uy hiếp. Kinh hãi đến biến sắc, sai lầm phỏng chừng thực lực của đối phương. Hiện tại nếm trải quả đắng, muốn lui lại đã cực kỳ gian nan. Mà Lâm Dật nhìn hai người muốn lui về phía sau, nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nắm đấm uy thế không giảm mà lại tăng, ầm ầm đánh vào này hai cái thanh niên bổ tới vũ khí bên trên. Hết chương.